Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương đó là Mộc Thiên Tứ khiêu chiến. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Tô Hàn thì đã gọi là trở thành một cái danh nhân ở trong Thiên Sơn Các rồi. Và bây giờ thì bọn họ sẽ tiến vào vòng khiêu chiến thứ ba. Vậy thì chúng ta đến ngay với vòng này, bởi vì thực ra thì vòng này nó không phải là đơn đấu mà là tập thể đấu nhau đấy, khi nào còn một vạn người thì dừng lại. Vậy thì tại sao Mộc Thiên Tứ khiêu chiến mà thấy thực lực Tô Hàn mạnh như vậy mà vẫn dám khiêu chiến thì chắc chắn là phải có thủ đoạn gì đó. Vậy thì chúng ta hãy đến ngay với trường của ngày hôm nay. Một cái tụ linh trận cỡ lớn, Tô Hàn ngẩng đầu nhìn vào vòng xoáy khổng lồ kia, lập tức xác định được trận pháp để tạo thành vòng xoáy này là một tụ linh trận khổng lồ. Tụ linh trận tên như ý nghĩa, chính là đem linh khí ở bốn phương tám hướng trong phạm vi lớn nhất đều tụ tập vào một địa điểm chỉ định, từ đó luôn tồn tại chỗ này mà cung cấp cho người ta tu luyện. Đây chính là tác dụng của tụ linh trận. Mà tụ linh trận thì cũng có lớn có nhỏ, Thiên Sơn Các ở đây chính là một cái tụ linh trận cỡ lớn. Đáng tiếc, tuy nói đích thực là tụ linh trận, nhưng lại không thể phát huy ra hết uy lực. Tô Hàn âm thầm lắc đầu. Theo hắn thấy chính là người bày trận này không đúng lắm. Nếu như chân chính là tụ linh trận cỡ lớn thì hoàn toàn có thể đem linh khí ngưng tụ đến trình độ hóa thành chất lỏng. Mà phía dưới tụ linh trận kia, bầu trời vẫn đang đổ mưa. Mưa này không phải là mưa phổ thông, mà là linh khí ngưng tụ thành giọt mưa, được gọi là linh vũ. Chỗ đó cũng được như xây dựng như Thiên Sơn Các này, nhưng mà ở đây lại chỉ vỏn vẹn có ngưng tụ thành sương mù mà thôi. Dựa vào tính toán thì khoảng cách đến linh vũ còn kém xa cả vạn dặm. Nếu như Tô Hàn nguyện ý, hắn lập tức có thể chỉ đạo Thiên Sơn Các đem cái tụ linh trận này quy hoạch lại một lần nữa. Nhưng mà rất hiển nhiên là Tô Hàn không thể làm vậy. Nếu như quả thật hắn làm thế sẽ gây nên hoài nghi. Thân phận hắn thời khắc này không cho phép bại lộ quá nhiều. Hấp thu những cái linh khí hóa sương mù kia, cả đám người thần thanh khí sảng, thấy được cái tô đài, lôi đài to lớn phía sau. Hoàn toàn chính xác là rất lớn, đường kính của nó ước chừng lên đến hơn ngàn dặm, có thể coi như là một mảnh lục địa rồi. Nhưng ngẫm lại thì cũng đúng thôi. Muốn dung nạp cả 10 vạn người tiến vào trong giao chiến thì cái lôi đài há có thể nhỏ được sao? Chính là chỗ này. Đi vào trước lôi đài thì Trần Phàm liền hướng Tô Hàn mà nói. Địa điểm khảo hạch của các ngươi chính là cái lôi đài này rồi. Cần phải nghiên cứu sau khi bắt đầu khảo hạch thì ở trên bốn phía của lôi đài sẽ xuất hiện một tầng màn sáng để phòng ngừa các ngươi đem lôi đài hủy hoại đi. Nhớ, các ngươi chỉ cần kiên trì tồn tại đến cuối cùng trong nhóm một vạn người trên lôi đài là được. Suy nghĩ một chút, Trần Phàm lại nói, đương nhiên ta tin là các ngươi sẽ làm được. Nếu như các ngươi bị đánh ra hoặc là bị đánh chết thì toàn bộ cao tầng của Thiên Sơn Các sẽ mất hết mặt mũi. Dù sao thì bọn họ đối với ngươi ôm vào hy vọng quá lớn. Yên tâm đi, Tô Hàn cười nói, cái cửa này không phân thứ tự sao? Phần trước, Trần Phàm vỗ đầu một cái mà nói, quên mất không nói cho người biết, ở giai đoạn thứ nhất và giai đoạn thứ hai, kể cả giai đoạn thứ ba, đều căn cứ vào thứ tự mà có những phần ban thưởng khác nhau. Tô Hàn cạn lời, Trần Sư Huynh, cái đầu óc này của người có phải muốn sửa lại một chút hay không? Tranh thủ thời gian mà suy ngẫm, xem còn cái gì quên thì nói cho ta biết luôn đi. Không có, Trần Phàm nhún vai. Vậy ban thưởng là gì? Tô Hàn lại hỏi. Ngươi ở giai đoạn thứ nhất và giai đoạn thứ hai đều xếp hạng nhất. Ta cũng nói luôn cho ngươi ban thưởng hạng nhất đi, Trần Phàm nói. Giai đoạn thứ nhất xếp hạng nhất, tông môn ban thưởng cho một kiện thượng phẩm linh khí. Hạng nhất ở giai đoạn thứ hai sẽ ban thưởng cho một vạn linh tinh. Hạng nhất ở giai đoạn thứ ba, tông môn ban thưởng cho 100 vạn linh tinh. Không tệ, Tô Hàn nói. Ngoài trừ giai đoạn thứ nhất ban thưởng kém một chút, thì giai đoạn thứ hai và thứ ba đều tạm tạm. Chênh lệch, thượng phẩm linh khí mà còn kém sao? Trần Phàm không khỏi liếc mắt Tô Hàn một cái. Đây chính là thượng phẩm linh khí à? Cũng là giá trị ít nhất mấy chục vạn linh tinh, ngươi còn muốn thế nào? À, cũng được, Tô Hàn cười cười. Hắn vừa rồi tính mở miệng theo phản xạ, dù sao đối với hắn mà nói thì những cái được gọi là linh khí hay thuật pháp này nọ kia đều không tính là gì, Tô Hàn muốn bao nhiêu mà chả có. Những thuật pháp ở trong hạ đẳng tinh vực này thì trong mắt Tô Hàn đều là rác rưởi, thứ duy nhất hắn cần chính là linh tinh. Linh tinh có thể tăng cao tu vi và những cái đồ vật như là thiên tài địa bảo gì đó. Linh khí thì hắn có thể tự mình luyện chế, chỉ cần đầy đủ linh tinh, hắn có thể mua vật liệu, rồi đem phẩm chất của thần đao cực dạ để thăng lên. lại nói là bảo khí chí tôn trong tay hắn có không biết bao nhiêu, tỉ như khai thiên đỉnh, vương miện chí tôn, dương thần cung, lại cửu cực khai hồn liên, thánh tử tu di giới, trảm thần linh, trầm dương mộc, vân vân và mây mây. Đồ tốt trong tay của Tô Hàn thực sự là rất nhiều. Nếu như không phải bởi vì tu vi không đủ, số lần sử dụng không được nhiều, thì những linh khí này hắn căn bản chẳng thèm quan tâm. Ta cho người biết, ở trong giai đoạn như thứ ba, làm cách nào để thu được hạng nhất, Trần Phàm nói. Chỉ có một phương pháp, đó chính là người bức lùi những người khác, hoặc là đem những người khác đánh chết. Người bức lui được càng nhiều người, đánh giết càng nhiều người thì xếp hạng càng cao, hiểu chưa? Vậy, Tô Hàn khẽ gật đầu. Hắn nguyên bản là không có ý định động thủ với người khác, chỉ cần kiên trì trong đó là được. Dù sao mọi người đều biết thực lực của hắn, nên người dám đến trêu chọc hắn chỉ sợ cũng không tồn tại. Nhưng mà cái hạng nhất ở giai đoạn thứ ba còn liên quan đến ban thưởng 100 vạn linh tinh, không thể trơ mắt nhìn người khác đoạt được. Khảo hạch ở giai đoạn thứ ba này, lâm thời có biến thì chỉ tiến hành một trận. Trực tiếp từ 10 vạn người đào thải 9 vạn, lưu lại 1 vạn sau cùng, sẽ là đệ tử chính thức. Hiện tại, bắt đầu. Tiêu Giao Tử mở miệng, tất cả mọi người lập tức tiến vào lôi đài, ta lập lại, sinh tử bất luận. 8 người khẽ nhíu mày, trước đó Tiêu Giao Tử cũng đã nói là sẽ tiến hành 3 trận. Bất quá đối với bản thân mà nói thì 3 trận hay 1 trận đã không quan trọng nữa. Trong thời gian tiếp theo, lần lượt từng đạo thân ảnh xông lên lôi đài, cho đến khi người cuối cùng tiến vào lôi đài, thì giai đoạn khảo hạch thứ ba cũng triệt để bắt đầu. Xin lỗi, oanh. Cơ hồ không nói hai lời, đám người liếc mắt nhìn nhau, liền trực tiếp chọn những người có khí tức yếu mà động thủ. Tô Hàn đứng trong đám người, lại không có người nào dám động tới hắn. Trầm ngâm chốc lát, Tô Hàn cũng không do dự, thân ảnh lập lòe đang định xuất thủ. Nhưng thời khắc này có một thân ảnh đã chắn trước mặt hắn. Mộc Thiên Tứ, Tô Hàn nhíu mày. Tô Sư Huynh. Mộc Thiên Tứ hướng Tô Hàn cười nhạt một tiếng, sau khi ôm quyển mới nói: Tại hạ đối với Tô Sư Huynh kính ngưỡng đã lâu, tu vi lại lâm vào bình cảnh, cho nên mong rằng Tô Sư Huynh có thể chỉ giáo, để Mộc Mỗ có cơ hội. Không chờ hắn nói xong, khí tức của Tô Hàn bốc lên, một quyền hướng Mộc Thiên Tứ đánh tới. Mộc Thiên Tứ biến sắc, lập tức lùi lại, đồng thời nói: Tô Sư Huynh, ngươi muốn đánh thì đánh, ở đâu ra mà nói nhảm nhiều như vậy? Tô Hàn nhịn không được mà nói. Nhưng bất quá ta cảnh cáo ngươi, nếu như đã muốn ra tay với ta, thì là đang lãng phí thời gian để ta bức lui người khác. Đừng nghĩ rằng là ngươi không địch lại, thì lại động thủ đối với người khác. Tô Hàn, ta cũng không có nhiều nhàn tâm như vậy chơi đùa với ngươi. Mộc Thiên Tứ không nói nữa, bàn tay hướng về Tô Hàn liên tục đánh ra. Tại thời điểm đánh ra, hư không phía trước xuất hiện gợn sóng. Có một loại lực lượng nhu hòa phát ra, đem quyền mang của Tô Hàn làm hao tổn gần như không còn. Nhu lực. Tô Hàn cười khẽ, hai tay thành quyền trong chớp mắt đánh ra mấy trăm lần. Quyền mang to lớn chiếm cứ vô số không gian. Đám người bốn phía cảm nhận được quyền mang này phải lập tức tránh lôi. Mà Mộc Thiên Tứ ở đó thì cau mày, bàn tay lần nữa đánh ra, tốc độ tăng lên. Ta ngược lại thật muốn nhìn, người có bao nhiêu nhu lực mà thi triển. Tô Hàn hừ lạnh lần nữa xuất thủ, nhưng lần này trọn vẹn hơn ngàn quyền. Mỗi một lần quyền mang của Tô Hàn oanh kích không ngừng, tựa như mưa rơi, hướng Mộc Thiên Tứ nện xuống. Giờ khắc này hắn không có sử dụng ngũ thải chí tôn ảnh, cũng không thi triển huyết phá cửu thanh thứ tư, liệt tiểu lại càng không uống. Vòn vẹn chỉ lấy lực lượng tu vi võ đạo, chín đại bản tôn dung hợp lại, giao chiến với Mộc Thiên Tứ. Mà theo thời gian trôi qua, Tô Hàn đối với Mộc Thiên Tứ cũng quan trọng thêm một phần. Tu vi của người này rất mạnh so với Long Tổ và Cực Lạc Yêu Tôn lúc trước, và tu vi của Nam Cung Thần Khanh cũng đều mạnh hơn. Lấy thực lực chín đại bản tôn dung hợp khi còn ở Long Tôn cảnh trung kỳ, bọn người Cực Lạc Yêu Tôn ở trong tay mình, cho dù trọi cứng cũng tuyệt đối không sống qua 10 hơi thở. Nhưng Mộc Thiên Tứ này dưới oanh kích của mình lại lộ vẻ thành thạo điêu luyện, cho dù giờ phút này trong nháy mắt oanh ra hơn ngàn quyền, hắn vẫn như cũ có thể tùy tiện ngăn cản. Mà cho đến giờ phút này Mộc Thiên Tứ cũng không có thể hiện ra thủ đoạn khác, vỏn vẹn chỉ là nhu lực ngăn cản quyền mang của Tô Hàn. Dưới nhu lực kia, Tô Hàn có một loại cảm giác bất lực, tựa như vô luận lực lượng cỡ nào cũng không thể đem nhu lực phá vỡ. Cổ ngữ có nói câu lực lượng là tứ lượng phá ngàn cân, nhưng Tô Mỗ xem ra thì ngàn cân vẫn như cũ không đủ nặng. Nếu như nặng đến một trình độ nhất định thì đừng nói ngàn cân, vạn cân thì sao? Tô Hàn mở miệng, tu vi võ đạo thời khắc này thu hồi, chín đại bản tôn dung hợp, nhục thể tu vi, Long Tôn cảnh trung kỳ. Người đã tu luyện là nhu lực, vậy thì Tô Mỗ sẽ lợi dụng cường lực để sinh sinh phá vỡ. Trong tiếng hừ lạnh lại đánh ra một quyền. Một quyền này nhìn cực kỳ bình thản, tựa hồ như là Tô Hàn không có dùng bao nhiêu khí lực. nhưng thời điểm đánh ra lại có một cỗ nguy cơ kinh người dâng lên trong lòng của Mộc Thiên Tứ. Sắc mặt hắn thời điểm còn chưa biến đã lập tức lùi lại, đồng thời bàn tay vung lên tốc độ nhanh đến cực hạn. Trước mặt hắn hư không gợn sóng luôn tràn ngập, giống như là gió thổi trên mặt hồ vậy. Trong chớp mắt tiếp theo, nắm đấm của Tô Hàn ập tới, tiếng vang kinh người, làm cả lôi đài kẽ chấn động. Mộc Thiên Tứ trước mặt có gợn sóng, đang hơi đỉnh trệ rồi trực tiếp sụp đổ. Cái gì? Mộc Thiên Tứ chừng lớn con mắt không thể tin được, nhưng tốc độ phản ứng của hắn rất nhanh. Thấy nhu lực của mình sụp đổ, bàn tay lại nhanh chóng vẽ vòng tròn ở bốn phía. Vòng tròn kia đem thân ảnh của Mộc Thiên Tứ toàn bộ vây lại, sau đó nhanh chóng lập lòe giống như một chiếc gương. Đúng, chính là một chiếc gương. Thân ảnh của hắn lúc này vặn vẹo. Khi mà lực lượng của Tô Hàn đánh vào, thì Mộc Thiên Tứ lập tức khô quắt xuống. Mà lực lượng của Tô Hàn cứ như vậy là trực tiếp xuyên thấu qua thân thể của Mộc Thiên Tứ đánh vào lôi đài. May mắn là lôi đài này có cường giả của Thiên Sơn Các đánh xuống quang mang thủ hộ cho nên không vỡ vụn. Nhưng Mộc Thiên Tứ ở đây cũng không bị thương chút nào. Khi mà nắm đấm Tô Hàn qua đi, thân ảnh vặn vẹo quán lần nữa khôi phục lại. Tô Sư Huynh là thể tu. Mộc Thiên Tứ sợ hãi than. Lực lượng cường đại như thế thì hiển nhiên là Tô Sư Huynh đã đem nhục thể tu luyện tới trình độ cực kỳ cường hãn. Chỉ sợ là đã tiếp cận với hóa linh cảnh rồi. Là một người pháp thể song tu tiếp cận hóa linh cảnh, thực sự là hiếm thấy. Tô Hàn không mở miệng, nhíu mày nhìn chằm chằm vào Mộc Thiên Tứ. Người này cũng là có chút thủ đoạn, và những thủ đoạn này Tô Hàn đều chưa từng thấy qua. Cũng không phải là kiếp này, mà thời điểm kiếp trước hắn cũng chưa từng nhìn thấy. Lấy kinh nghiệm và thời gian sống lâu kiếp trước của Tô Hàn, cả ức vạn năm mà đều chưa từng thấy qua loại thủ đoạn này. Vậy thì chỉ có một khả năng thôi, đây là do hắn sáng tạo ra. Người này tuy nói từ chất không phải là quá mạnh nhưng mà ngộ tính rất cao, đáng giá để bồi dưỡng. Trên mặt Tô Hàn hiện ra cái dáng vẻ mong mỏi muốn thu vào tay, hắn ôm quyền mở miệng. Mộc Sư Huynh có thể tự sáng tạo ra thủ đoạn kinh người như thế, cũng đáng giá cho Tô Mỗ bội phục. Mộc Thiên Tứ khẽ giật mình, làm sao người biết đây đều là tự ta sáng tạo ra. Tô Hàn lắc đầu cười một tiếng không trả lời mà chỉ nói, theo ta thấy thì người cũng không cần ở chỗ này hao tổn thời gian. Giai đoạn thứ ba này đạt được hạng nhất, thế nhưng ban thưởng 100 vạn linh tinh, chẳng lẽ người không muốn sao? Cũng tốt. Mộc Thiên Tứ suy nghĩ một chút rồi khẽ gật đầu. Kỳ thực Tô Hàn rất muốn đem hắn đánh bại, cũng không phải là không làm được, nhưng mà như thế thì tốn thời gian. 100 vạn linh tinh, theo Tô Hàn thì xa xa, so với việc đánh bại Mộc Thiên Tứ, nó đáng giá hơn nhiều. Hai người sau khi tách ra liền riêng phần mình, lao về một hướng. Mà giờ khắc này có rất nhiều thân ảnh nhìn thấy một màn này đều có chút sợ hãi thán phục. Ngay cả Tô Hàn cũng có thể đánh ngang tay sau. Cái Mộc Thiên Tứ này đích thực là có chút bản sự. Ta không cảm thấy là Tô Hàn không thể chiến thắng được hắn. Có thể là Tô Hàn không nguyện ý hao tổn thời gian thôi. Vậy cũng không nhất định. Công kích trước đó của Tô Hàn các người cũng đều thấy rồi, rất mạnh. Không nói là xuất ra 10 phần thực lực nhưng mà 8 phần thì ta thấy là vẫn có. Nhưng Mộc Thiên Tứ căn bản chưa từng thụ thương, lại thành tạo điều luyện như vậy. Kịch liệt tranh luận phát ra, có người cảm thấy Tô Hàn khẳng định có thể đánh bại Mộc Thiên Tứ, lại cũng có không ít người cảm thấy là Mộc Thiên Tứ rất mạnh, có thể cân sức ngang tài với Tô Hàn. Nhưng vô luận là tranh luận như thế nào thì kết quả cuối cùng cũng chính là địa vị của Mộc Thiên Tứ trong lòng đông đảo đệ tử Thiên Sơn Các đã tăng lên rất nhiều. Ngay cả những cao tầng kia cũng phải ghé mắt đối với hắn, phải nói cực kỳ chú ý. Đương nhiên, nếu nói là siêu việt Tô Hàn thì không có khả năng. Tô Hàn ở giai đoạn thứ nhất thể hiện ra tư chất, cùng với ở giai đoạn thứ hai thể hiện ra thực lực đã khắc sâu trong lòng người, quá mà xóa nhòa đi được. Thì dựa vào một chút biểu hiện này của Mộc Thiên Tứ mà có thể nói là sánh ngang với Tô Hàn thì hiển nhiên chưa đủ. Oanh một tiếng. Ở trên lôi đài một thân ảnh bay ra, tại thời điểm sắp bay ra ngoài lại ngạnh sinh dừng lại. Cầu Sư Huynh, Tường Tiên Hà Thái Cấp. Đây là tên nam tử trẻ tuổi sắc mặt hơi trắng. Lời này có hơi quá. Tô Hàn cười cười, thân ảnh lấp lóe. Chúng ta đều là người Thiên Sơn Các, ta sẽ không đối với ngươi làm gì. Nhưng vì 100 vạn linh tinh thì ta cũng không có cách nào, chỉ có thể đánh người xuống lôi đài. Phạt. Âm thanh rơi xuống, quyển mang ngưng tụ phát ra, bay thẳng đến oanh kích người này. Cầu Sư Huynh, ta cũng không dễ dàng. Thật vất vả mới hỗn đến cửa thứ ba này, ngươi không thể để cho ta một chút cơ hội sao? Nam tử trẻ tuổi kia thấy quyển mang phóng đến, sắc mặt biến hóa lại nói, ta còn từng mua sóng mập tâm thạch của ngươi mà. Oanh. Quyển mang rơi xuống, người này không ngăn được, bay ra ngoài lôi đài. Xin lỗi. Tô Hàn hướng nam tử trẻ tuổi này ôm quyền, rồi lại xông tới người khác. Ở trên lôi đài có từng đạo oanh minh, có không biết bao nhiêu thân ảnh bay ra ngoài. Về phần tử vong không phải là không có, nhưng rất ít. Dù sao ai cũng không nguyện ý gây phiền toái, nếu như có thể đánh bay ra ngoài lôi đài thì đều không hạ tử thủ. Đương nhiên, có nhiều người tu vi yếu kém, nhưng lại muốn đánh lén người khác, mà người tử vong ở trong loại người này lại chiếm phần đa. Trên lôi đài còn có một màn ảnh cự đại nữa, màn ảnh đang ghi chép giờ phút này thứ tự những người trên lôi đài. Thứ tự này theo thời gian trôi qua đang không ngừng nhảy lên, hạng nhất không phải là Tô Hàn, mà là bị Mộc Thiên Tứ vững vàng nắm giữ. Hạng nhất Mộc Thiên Tứ số lượng đánh bại là 728, thứ hai Tô Hàn số lượng đánh bại 516, nhân số còn thừa là 25.612 người. Số lượng còn thừa lại dĩ nhiên là chỉ giờ phút này còn trên lôi đài. Linh tinh của ta. Tô Hàn trong lúc vô tình ngẩng đầu nhìn một chút, phát hiện ra Mộc Thiên Tứ xếp hạng nhất, liền trực tiếp cuồng bạo. Hắn để cho tu vi võ đạo và nhục thể trực tiếp dùng hợp ký tức bạo tăng, trên long cửu bộ bước thứ hai thi triển ra. Mỗi lần xuất hiện đều sẽ đem một người bắt lấy, không có oanh kích mà trực tiếp ném ra ngoài. Một màn này để mọi người trợn mắt há mồm, cái này cũng quá mạnh bạo rồi. Những người bị Tô Hàn bắt kia căn bản chưa kịp phản ứng, thậm chí có một người đang đối chiến với người khác. Tô Hàn trực tiếp xuất hiện, cả hai người đều bị bắt lấy rồi ném ra ngoài. Mà theo Tô Hàn cuồng bạo thì nhân số bị đánh bại cũng tăng lên. Sau khi mấy phút thì tốc độ rốt cuộc siêu việt Mộc Thiên Tứ đạt đến 805 người. Mà giờ khắc này số lượng Mộc Thiên Tứ đánh bại là 804, số lượng còn thừa lại là 1.035 người. Nhìn qua số lượng còn dư lại, rất nhiều người đều tránh lui qua một bên. Bọn hắn chỉ cần kiên trì đến khi mà 35 người sau bị oanh ra lôi đài là được, cho nên không cần thiết lại tham dự chiến đấu. Bất quá vẫn có người đang lâm vào chiến đấu nhưng đã ít rồi, nhiều nhất cũng chỉ còn 7-8 chỗ còn đang đánh nhau, ở trong đó liền có Mộc Thiên Tứ và Tô Hàn. Hai người riêng phần mình đem một người đánh ra lôi đài, số lượng lại lần nữa biến hóa, biến thành 1.033 người. Dùng thân ảnh, Tô Hàn liếc nhìn đám người, Mộc Thiên Tứ cũng giống như vậy. Những người khác xem dư đã nhìn ra, trên toàn bộ cái lôi đài này, hai người mạnh nhất tuyệt đối chính là Tô Hàn và Mộc Thiên Tứ. Tô Hàn thì bọn hắn sớm biết rồi, nhưng Mộc Thiên Tứ đúng là một thớt hắc mã cường đại. Thế nhưng, phàm là người bị ánh mắt bọn hắn đảo qua, sắc mặt đều biến hóa một chút, có loại xúc động như muốn khóc. Không muốn à, chúng ta đều đã kiên trì tới hiện tại, chỉ còn một bước cuối cùng, tuyệt đối đừng có động thủ với chúng ta. Tô Hàn và Mộc Thiên Tứ hiển nhiên đã biết ý nghĩ trong lòng bọn hắn, trong sự trầm mặc cũng tạm thời không có động thủ. Cái dặn thứ ba này không có hạn chế về mực thời gian, một mực thừa lại chỉ cần 1.000.000 người là triệt để kết thúc. Tô sư huynh, ta đã cùng ngươi mua Mộc Tâm Thạch, ngươi quên rồi sao? Mộc sư huynh, ta thế nhưng vẫn luôn phi thường sùng bái ngươi. Tô sư huynh, ngươi xem, ta đáng thương thế này, bỏ qua cho ta đi. Mộc sư huynh, không muốn à? Ánh mắt của hai người mỗi khi quét đến một người thì người bị quét đến sẽ lập tức mở miệng, toàn bộ trang diện đều lâm vào một hoàn cảnh xấu hổ. Cao tầng Thiên Sơn Các và đám đệ tử quả thực không tin vào cặp mắt của mình. Con mẹ nó chứ, lại còn có loại hành động này nữa sao? Từ khi Thiên Sơn Các lập tông cho đến bây giờ, còn chưa từng xuất hiện loại chuyện này. Không muốn hao tổn thời gian, sau cả nửa ngày Tiêu Giao Tử nhướng mày nói, dù sao các ngươi cũng còn có 3 lần cơ hội khảo hạch, sợ cái gì? Tu sĩ tu luyện vốn là nghịch thiên mà đi. Các người chỉ có đảm lượng nhỏ như thế, ngay cả gia nhập Thiên Sơn Các thì ngày sau cũng chả có tiền đồ. Nghe được lời này, rất nhiều người đều âm thầm trợn trắng mắt. Nói thì dễ thôi, ngươi thử lên thử một chút đi. Bất quá, nhiều người thì cũng có chim lạc đàn, hiển nhiên là đông chim thì cũng có đồ đần độn. Một nam tử hán lúc này vọt ra, trực tiếp hướng Tô Hàn nói, Tô sư huynh, ta khiêu chiến ngươi. Tô Hàn nhìn về phía người này mắt sáng lên, khóe miệng lộ ra nụ cười. Vậy người tới đây. Oanh một tiếng, người này đạp trên mặt đất, thân ảnh lao ra sông về phía Tô Hàn. Tô Hàn có thể cảm thụ được tráng hán này cũng là người pháp thể song tu. Tu vi võ đạo mạnh hơn, tu vi nhục thể tương đối là yếu hơn một chút, cũng đạt tới cấp độ long hoàng cảnh. Đương nhiên, hắn không thể làm như Tô Hàn là để cho hai bên tu vi dung hợp vào nhau. Út, thấy nam tử trung niên này vọt tới, Tô Hàn quát lạnh. Nguyên điện bất động, đấm ra một quyền. Oanh, cả hai đụng nhau. Trung niên trắng hán kia thân thể chấn động, sau một chớp mắt liền bay vọt ra ngoài, không dừng lại chút nào như con diều đứt dây, ai cũng không kéo lại được. Khi mà đang bay về phía sau lôi đài, người này bay ra mấy chục mét, cuối cùng rơi trên mặt đất làm tung lên một tầng tro bụi. Cái này, những đệ tử kia nhìn một chút nam tử trắng hán này, lại nhìn Tiêu Giao Tử không còn gì để nói. Nếu không phải là Tiêu Giao Tử giật dây người ta, sợ rằng tên này có cơ hội rất lớn sẽ trở thành đệ tử chính thức. Hiện tại thì tốt rồi, một mặt mộng bức. Mà tráng hán này cũng tại thời điểm đứng dậy, mặt mũi tràn đầy ủy khuất nhìn Tiêu Gia Tử. Đại trưởng lão, người gạt ta. Trên mặt Tiêu Gia Tử có vẻ xấu hổ chợt lóe lên, ho nhẹ một tiếng quát. Cái gì mà bảo là ta gạt ngươi, tối thiểu đảm lượng của ngươi còn bày ra ở chỗ này, ngươi nhìn bọn hắn đi, ngay cả dũng khí xuất thủ cũng không có. Nghe thấy lời ấy, vé miệng của đám người hung hăng co quắp một trận, đảm lượng ư, đảm lượng có cái rắm mà dùng, đệ tử chính thức mới có tác dụng. Ha ha, ta là thích loại người như ngươi. Bất quá vào lúc này thì quân đoàn trưởng Hồng Trấn ở chỗ Minh Vương Quân cười to, không bằng ngươi theo ta đi, gia nhập vào Minh Vương Quân thì thế nào? Chỉ cần ngươi gia nhập, ngươi có thể là phá cách được trúng tuyển trở thành đệ tử chính thức của Thiên Sơn Các. Thật sao? Nhãn tình của trung niên tráng hán sáng rực lên, vội vàng gật đầu. Ta nguyện ý, ta nguyện ý. Cục diện biến ảo như này thật để cho đám người có một loại xúc động muốn thổ huyết. Chẳng lẽ đây chính là tái ông thất mã trong truyền thuyết? Đúng là ngã ngựa nhưng mà lại trúng xổ số Việt Lót sao? Trước kia coi như bị đào thải, cũng không nghĩ tới là phong hồi lộ chuyển. Chẳng những được phá cách tuyển chọn mà còn được gia nhập vào Minh Vương Quân. Đúng là người ngốc thì có ngốc phúc. Trong lòng mọi người lại khẽ than một câu. Thấy không, đây chính là tác dụng của can đảm. Trên lôi đài, Tô Hàn Huy Vũ nắm đấm liếc nhìn đám người cười nói, còn có ai nguyện ý gia nhập Minh Vương Quân không? Đến chỗ của ta, chỉ cần một quyền thôi, dưới một quyền của ta liền có thể tiễn các ngươi vào trong Minh Vương Quân. Cả đám người cạn lời. Đồ đần thì có lẽ sẽ có, nhưng tuyệt đối không nhiều đâu. Tất cả mọi người lòng dạ tuyệt đối là hiểu rõ. Hồng Trấn kia đem tráng hán nhận vào trong Minh Vương Quân tuyệt đối không chỉ bởi vì đảm lượng quán, mà chủ yếu là vì cái thân thể cường hãn kia. Mà loại nhục thể này ai có chứ, hiển nhiên là không. Như vậy dưới một quyền của Tô Hàn cũng không phải là tự mình tiễn vào trong Minh Vương Quân, chỉ sợ là trực tiếp tiễn mình về nhà hoặc là làm người lang thang trong tinh không. Thấy tất cả mọi người trầm mặc, Tô Hàn và Mộc Thiên Tứ liếc nhau một cái, có chút khó làm. Bây giờ làm gì cho tốt đây? Hiện tại số lượng còn dư lại đúng là 132 người. Vậy nên tiễn ai ra ngoài đây? Trên toàn bộ lôi đài chiến đấu đã triệt để đình chỉ lại, động vào ai cũng không tốt. Nhìn bọn gia hỏa này từng cái khuôn mặt ủy khuất đáng thương, Tô Hàn thực sự không đành lòng xuống tay với họ. Mấu chốt là giờ phút này, hướng người ta động thủ thì sẽ gặp phải ghen ghét à. Người đến nghĩ biện pháp đi, Tô Hàn nói. Mộc Thiên Tứ liền trầm ngâm một lát rồi nói, để người yếu nhất xuống. Người nói xem. Tô Hàn lập tức lớn tiếng nói, mọi người đều có thể nghe được, đây chính là hắn nói. Không phải là ta nói, đều là hắn nói nha. Về sau mọi người tuyệt đối không nên hận ta, đây là chủ ý mà hắn đưa ra đó nha, là Mộc Thiên Tứ ấy. Mộc Thiên Tứ chố mắt ra, ngươi đang đùa ta sao? Không phải là ngươi hỏi ta nên làm gì ư? Ta nói là để cho người yếu nhất xuống, chẳng lẽ còn không đúng sao? Quả nhiên là tâm tình đồng dạng ở trên Man Lân Tinh. Mọi người không trách được, đều nói ngươi là hỗn đản, ngươi quả nhiên là một tên hỗn đản mà, hỗn đản lớn. Đến đây. Vậy thì chúng ta liền chọn người yếu nhất mà xuất thủ, dù sao cũng là người nói mà, Tô Hàn lại nói. Mộc Thiên Tứ trừng mắt liếc Tô Hàn, người muốn nói như vậy cũng không có gì hay. Chọn yếu nhất động thủ phải không? Ta nhìn tên Hoàng Hiên này liền rất yếu. Nghe thấy lời ấy, Hoàng Hiên liền biến sắc. Kỳ thực Mộc Thiên Tứ nói cũng không sai, thực lực quán đích thực là chẳng mạnh đến đâu. Nếu như luận yếu nhất mà nói thì tuyệt đối có thể xếp sau một vạn người. Hắn sở dĩ có thể kiên trì đến tận bây giờ cũng là bởi vì mọi người xem mặt mũi của Tô Hàn không ra tay với hắn mà thôi. Lời ta không nói, ý kiến của ngươi không được, hết hiệu lực, Tô Hàn nói thẳng. Nghe tới lời ấy, Mộc Thiên Tứ lập tức cười gằn một tiếng, ám thị là ta còn không trị được ngươi sao? Vậy phải làm sao bây giờ đây? Tô Hàn lại hỏi. Lần này thì Mộc Thiên Tứ đã học được khôn ngoan, con mắt đảo tròn một vòng, trực tiếp là coi như cái gì cũng không nghe thấy. Tô Hàn người này rất nhiều sáo lộ, tùy tiện một câu đều có thể gài bẫy mình. Còn không bằng ngậm chặt miệng, kéo khóa mô tia, để cho hắn tự nghĩ biện pháp đi. Dạ, người cùng ta giả chết phải không? Tô Hàn chừng Mộc Thiên Tứ một chút rồi lại nói. Vậy nếu như ta nghĩ ra biện pháp, người có dùng không? Mộc Thiên Tứ vẫn như cũ không nói lời nào. Mọi người đều thấy nha, hắn đã không quyết định xuất thủ rồi. Tô Hàn cười cười rồi trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, bàn tay vung lên. Có một chỗ màu đen lớn liền bày ra. Chư vị tới đây, cầm linh tinh đi. Người xuất ra linh tinh nhiều nhất thì liền có thể lưu lại, còn 32 người sau cùng sẽ bị đào thải. Ngươi, Mộc Thiên Tứ nghe vậy xém chút nữa phun ra cả lít máu tươi. Con mẹ nó, ngươi đây không phải là đang đánh cướp sao? Mà những người trên lôi đài kia càng lộ ra ánh mắt hận không thể ăn thịt Tô Hàn. Ở dưới lôi đài rất nhiều đệ tử, khóe miệng hùng hằng run rẩy, cái sáo lộ của Tô Hàn cũng quá nhiều đi. Ở trên hư không, Lục Thiên Phong và Hồ Nhất trực tiếp nhắm mắt lại, coi như không thấy gì cả, hai người họ cũng bắt đầu giả chết. Tiêu Giao Tử lườm bọn hắn một cái, thấy bọn họ như vậy, xém chút lảo đảo ngã sấp mặt ở trên hư không. Thấy toàn bộ tràng diện đều lâm vào trong yên tĩnh, rất nhiều ánh mắt, giống như nhìn thấy quỷ mà nhìn Tô Hàn. Tiêu Giao Tử rút cuộc nhịn không được. Tô Hàn, ngươi đứng lên cho ta. Tiêu Giao Tử cau mày nói, đây là khảo hạch, không phải là để ngươi đến để ăn cướp. Không cho phép sử dụng loại phương pháp này, bằng không trực tiếp đào thải ngươi. Bọn hắn đều không động thủ nha, ta có biện pháp nào chứ? Tô Hàn lẩm bẩm đứng dậy, đem miếng vải đen vừa bày trên mặt đất thu vào. Ngươi thực là tức chết ta rồi. Nghe được Tô Hàn nói thầm, Tiêu Giao Tử chỉ vào Tô Hàn cả nửa ngày, cuối cùng chỉ có thể phun ra một câu như vậy. Người chung quanh cũng triệt để ngây người. Làm sao cảm giác là trong lời nói của Tiêu Giao Tử lại có chút ý vị cưng chiều vậy chứ? Các người cũng không có nguyện ý động thủ phải không? Tô Hàn đảo mắt một vòng nhẹ nhàng gật đầu. Vậy được, ta đến động thủ. Nếu xui xẻo thì đừng trách ta. Nghe được lời ấy thì trong lòng đám người bốn phía đều siết chặt lại. Gia hỏa này lại muốn chơi cái sáo lộ gì đây? Bọn họ không nghĩ tới là lần này Tô Hàn thực sự không chơi sáo lộ. Thân ảnh quán chậm rãi nổi lên hư không. Là ngũ sắc chí tôn ảnh, huyết hóa cửu thanh toàn bộ gia thân, khí tức ngập trời thể hiện ra trên khuôn mặt. Hắn đưa tay phải nắm chặt lại thành quyền, cuối cùng đột nhiên hướng lôi đài hung hăng oanh xuống. Oanh một tiếng vang kinh người, trực tiếp nổ tung. Nắm đấm của Tô Hàn thời điểm tiếp xúc với mặt đất thì một cỗ sóng xung kích vô hình lấy chỗ Tô Hàn oanh kích làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng mà càn quét đi. Đứng ở bên ngoài nhìn lại thì một màn này quả thực rung động tới cực điểm. Khí lưu to lớn hình bầu dục kia từ mặt đất bay lên, trong tiếng ẩm vang khuếch tán ra bốn phía lôi đài. Không, dưới loại khuếch tán này liền trực tiếp có một người chịu không nổi xung kích bị đánh văng ra ngoài lôi đài. Sau đó là người thứ hai, thứ ba, cho đến người thứ 32, toàn bộ đều bị đánh khỏi lôi đài, sóng xung kích mới trực tiếp tiêu tán. Xong, Tô Hàn phủi tay, nhìn hơn 30 người sắc mặt âm trầm, vẻ mặt vô tội nói. Từ vị, cái này cũng không thể oán ta nhỉ, ta thề, vừa rồi sóng xung kích, tác dụng đến ai cũng đều là giống nhau, không có phân chia mạnh yếu. Các ngươi sở dĩ bị oanh kích ra ngoài, thực ra là bởi vì các ngươi không có thực lực. Vậy hắn thì sao? Hơn 30 người này toàn bộ đều hướng Hoàng Hiên nhìn lại. Hoàng Hiên vẻ mặt xấu hổ, Tô Hàn liền nói, hắn là huynh đệ của ta, há có thể so sánh như vậy. Vừa rồi để các ngươi cầm linh tinh tới thì các ngươi không cầm, hiện tại bay ra thì cũng đừng nóng giận. Đây là đại trưởng lão bức ta. Tiểu hỗn đản, nghe được câu này Tiêu Giao Tử không phải thấp giọng mắng một câu. Nếu không phải tư chất của Tô Hàn quá mạnh thì hắn đã sớm chạy qua bạt cho một cái bạt tai. Nhưng ai mà biết được, hiện tại hắn là tiểu bảo bối của Thiên Sơn Các chứ. Tốt rồi. Tô Hàn ngẩng đầu, ngẩng đầu lên, nhìn thấy mình đã triệt để ổn định ở vị trí thứ nhất. Miệng hắn hô lên một tiếng, lộ ra một hàm răng trắng ẩn, rồi hướng đám người còn dư lại bốn phía mà cười nói. Mọi người cũng không cần cảm ơn, đây là việc mà ta phải làm. Nghe được lời này, cơ thịt trên mặt đám người bỗng dưng nhúc nhích. Cảm ơn cái muội muội nhà ngươi. Nếu không phải đại trưởng lão mở miệng, linh tinh của đám người này chỉ sợ đã bị hắn bắt chẹt cho đến hết rồi. Giai đoạn thứ ba này không có bất kỳ ngoài ý muốn nào. Dưới một kích cuối cùng của Tô Hàn đã đem 32 người dư lại toàn bộ đều oanh ra ngoài. Trên màn hình lớn thì danh tự quán vẫn chiếm cứ vị trí đầu tiên. Không có người nào dám đến chấn động. Đây cơ hồ là chuyện đương nhiên, ngoài trừ Mộc Thiên Tứ cái con ngựa hắc mã này. Tô Hàn. Sau khi giai đoạn khảo hạch thứ ba kết thúc, đại trưởng lão Tiêu Giao Tử lần nữa đứng dậy, trên mặt đầy là nụ cười. Thời điểm nhìn về phía Tô Hàn, ánh mắt cưng chiều để đám đệ tử khác quả thực là hâm mộ muốn chết. Giai đoạn thứ nhất, thứ hai và thứ hạ ba, tất cả đều là đệ nhất. Tiêu Giao Tử nói tiếp, dựa theo quy củ Thiên Sơn Các ta, ngoại trừ phần thưởng đệ nhất của ba giai đoạn này, có thể đem là cả ba giai đoạn đều cầm được vị trí thứ nhất, lại ban thưởng thêm tiến về tinh linh quật một lần. Tinh linh quật, Tô Hàn này muốn triệt để quật khởi rồi, đúng vậy. Người có thể tiến vào tinh linh quật, ngoại trừ có thể làm cống hiến lớn đối với tông môn ra, thì chỉ có ở thời điểm khảo hạch này cả ba giai đoạn đều đạt được hạng nhất thì mới có tư cách. Lấy tu vi của Tô Hàn giờ phút này chưa đạt tới linh cảnh, tiến vào linh tinh quật xong, ít nhất cũng phải tăng lên một tiểu cảnh giới, nói không chừng là hai tiểu cảnh giới à. Thật đáng hâm mộ. Đông đảo những tiếng nghị luận nhào nhào tìm đến, Tô Hàn không khỏi quay đầu nhìn về phía Trần Phàm. Trần Phàm sư huynh, tinh linh quật kia lại là địa phương nào? Địa phương có thể tăng lên tu vi của ngươi. Trần Phàm trầm giọng nói. Ở bên trong, tinh linh quật có ẩn chứa linh lực dày đặc không cách nào hình dung, càng có cả linh lực hỗn tạp pha trộn ở trong đó. Dưới thần hải cảnh, cơ hồ mỗi người tiến vào đều có thể tăng lên một tiểu cảnh giới. Về phần có thể tăng lên nhiều ít bao nhiêu, phải nhìn vào tư chất của ngươi. Là vậy sao? Tô Hàn gật đầu, khóe miệng nhếch lên nụ cười. So sánh với ban thưởng và giai đoạn hạng nhất, thì cái tinh linh quật này có vẻ như mới là tốt nhất. Tốt rồi, cho đến giờ phút này thì toàn bộ ba giai đoạn khảo hạch đều kết thúc. Một vạn người thông qua sẽ chính thức trở thành ngoại môn đệ tử Thiên Sơn Các. Ba ngày sau sẽ tiến về chỗ thống soái ngoại môn để lĩnh lệnh bài của đệ tử, Tiêu Gia Tử nói. Về phần những người khác thì cũng không cần nhụt chí. Tô Hàn đã tranh thủ cho các ngươi tới ba lần cơ hội khảo hạch. 3.000 năm, các ngươi còn có khả năng rất lớn thông qua khảo hạch. Âm thanh rơi xuống, Tiêu Gia Tử lại vung tay lên. Những cao tầng kia bắt đầu đứng dậy dần tản đi. Và những đệ tử kia cũng đang không ngừng nghị luận, sợ hãi và thán phục, cũng hướng địa phương của mình mà rời đi. Tô Hàn, bây giờ ngươi là đệ tử của Lục trưởng lão và Hồ trưởng lão. Bất quá tuy nói thân phận là thân truyền đệ tử, nhưng đồng dạng cũng muốn là từ ngoại môn đệ tử mà làm. Người 3 ngày sau liền sẽ đem lệnh bài đệ tử ngoại môn nhận lấy, sau đó chính là đến chỗ của Lục trưởng lão. Trần Phàm dặn dò Tô Hàn một chút, trầm ngâm một lát lại nói, nhớ kỹ, tuy rằng thiên tư của người rất cao, tông môn đối với người rất xem trọng, nhưng mà cây to đón gió, thiên tài thường chết yểu. Trong Thiên Sơn Các này cũng không phải là bình tĩnh như người quan sát vậy, liền xem như là các chủ cũng không thể nào làm đến độc đoán một người, quyết định tất cả, ngươi hiểu ý ta chứ? Tô Hàn khẽ nhíu mày rồi gật đầu. Vậy là tốt rồi, ta trước đem những cái người này đến địa phương ban đầu đã. Nếu ngươi còn có chuyện gì không rõ, thì có thể đến ngoại bộ của đệ tử, ngoại môn để hỏi ta. Nói xong, Trần Phàm lấp lóe mang theo những đệ tử thông qua khảo hạch, hướng về địa phương của bọn họ mà đi. 3 ngày sau, ở chỗ ngoại bộ của đệ tử ngoại môn, Tô Hàn lấy được lệnh bài rồi đi thẳng tới chỗ ngoại môn trưởng lão. Tụ linh trận ở nơi này so với chỗ ngoại môn đệ tử thì nồng đậm hơn nhiều. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, coi như hài lòng, đi thẳng tới vị trí của Lục Thiên Phong. Nghe nói là Tô Hàn đến, Lục Thiên Phong đã chờ sớm ở đây. Sư tôn, Tô Hàn có chút ôm quyền. Cùng ta tới đây. Lục Thiên Phong mỉm cười gật đầu, hai người liền tiến vào cung điện, ngồi đối diện xếp bằng. Lục Thiên Phong nhìn qua Tô Hàn, trong lúc nhất thời lâm vào xấu hổ. Sư tôn, nhìn ta như vậy làm gì? Tô Hàn im lặng nói. Lục Thiên Phong mím môi một cái mà nói. Tô Hàn, lão phù nghĩ mãi không rõ, vì sao ngươi lại muốn bái ta làm thầy? Bởi vì... Vừa ý ngài, Tô Hàn tùy ý nói. Lục Thiên Phong cạn lời. Rất hiển nhiên Tô Hàn có ý nghĩ của mình, Lục Thiên Phong cũng không tiếp tục hỏi nhiều. Thực lực của ngươi đã có thể so với nhất phẩm hóa linh cảnh, mà tu vi của vi sư bất quá chỉ là nhị phẩm hóa linh. Lại lên tu vi phía trên thì thực sự là không chỉ đạo được gì của ngươi cả. Lục Thiên Phong suy nghĩ vung tay lên, có hai cái chữ vật giới chỉ xuất hiện. Các chữ vật giới chỉ thứ nhất này bên trong có ghi chép lại một ít chuyện của Thiên Sơn Các, các cái phân chia thế lực, các đại phái, chi hệ và tu vi cảnh giới trong hạ đẳng tinh vực. Lục Thiên Phong nói, ở trong chữ vật giới chỉ thứ hai này có một dạng vật phẩm, chính là một mảnh địa đồ vỡ vụn. Địa đồ, Tô Hàn lập tức hứng thú. Sư tôn, địa đồ này, người có nghe nói qua về Chí Tôn Bảo Châu chưa? Ánh mắt của Lục Thiên Phong nhìn chòng chọc vào Tô Hàn. Trong lòng Tô Hàn hung hăng chấn động, nhưng trên mặt lại lộ vẻ mờ mịt lắc đầu, chưa nghe nói qua. Lục Thiên Phong không mở miệng, vẫn như cũ nhìn chằm chằm Tô Hàn, sau cả nửa ngày mới rời ánh mắt đi. Cũng vậy thôi, Chí Tôn Bảo Châu là chí bảo của thánh vực. Ngươi chỉ là một người phi thăng từ tinh cầu phế khí lên thì không biết tới nó cũng là chuyện bình thường. Lục Thiên Phong nói, cái khác thì ta không muốn nói nhiều. Chỉ là cái Chí Tôn Bảo Châu này không cần ta giải thích với ngươi, ngày sau ngươi tự nhiên sẽ nghe qua. Và tấm bản đồ này chính là địa đồ để tìm kiếm Chí Tôn Bảo Châu. Bất quá không biết tại sao nó đã bị phân liệt. Vi sư chỉ lấy được mỗi cái này thôi. Từ trên khối bản đồ này thì nó là một tấm địa đồ vỡ vụn, tổng cộng hẳn có 6 khối. Là vậy à? Tô Hàn nhếch miệng, sư tôn, ngài liền không có điểm đồ tốt nào cho ta sao? Không có. Lục Thiên Phong phất tay áo một cái, đáng đời, người bái ta làm thầy, Nếu như là bái các chủ thì ít nhất cũng phải cho ngươi một kiện huyền khí. Ngươi tự chọn thì có thể trách ai? Ta... Tô Hàn sắc mặt lập tức chướng đỏ lên, hai con mắt nhìn chằm chằm Lục Thiên Phong, nhìn để cho đối phương khóe miệng không ngừng run rẩy. Đi đi, đừng có ở chỗ này làm phiền ta, nghĩ tới cũng không có gì có thể lấy ra dạy ngươi, ta lại có một loại xúc động muốn nện ngươi rồi. Lấy tư chất và tu vi của ngươi, vi sư làm sao mà chịu nổi? Lục Thiên Phong phất tay. Tô Hàn triệt để bó tay rồi, đây con mẹ nó cũng gọi là sư tôn hay sao? Bất quá trong lòng Tô Hàn, ấn tượng đối với Lục Thiên Phong vẫn là rất tốt. Bảo Châu, địa đồ của Chí Tôn Bảo Châu, nếu như không biết thì cũng thôi, nhưng mà người biết được Chí Tôn Bảo Châu lại thống phái đem địa đồ của nó cho mình, đây là cái ân tình lớn cỡ nào. Không khoa trương mà nói, chỉ vỏn vẹn một tấm mảnh vỡ của bản đồ như thế, nếu như xác nhận là thật, vậy thì mang đi bán cũng là một bút tài phú, không có cách nào hình dung được. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Bye bye mọi người.